Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thương tiếc. Ở mạt thế, người sống sót đã không dám xa cầu quá nhiều, chỉ còn lại có một mục tiêu, đó chính là sống sót. Chu Ngạn nói hoàn toàn sợ ngây người những người này, bọn họ phía trước bởi vì quá sợ hãi. Cho nên vẫn luôn tránh ở trong phòng, căn bản không nghĩ tới bọn họ như vậy hành vi. Đối với những cái đó liều mạng chống cự tang thi dị năng giả là như thế nào thương tổn, bọn họ càng là không có nghĩ tới. Bọn họ hành vi có thể hay không làm những cái đó dị năng giả trái tim băng giá, có thể hay không làm những người đó bởi vậy rời đi an toàn khu, hoàn toàn ném xuống bọn họ mặc kệ. Bất quá người đều có tự mình bảo hộ bản năng, cho nên bọn họ ở tự trách qua đi, càng nhiều chính là đối vóc dáng nhỏ phẫn hận. Bọn họ cảm thấy chính mình cách làm cố nhiên cũng có không ổn chỗ, nhưng là nhưng không gì đáng trách. Rốt cuộc thực lực của bọn họ kém, thật sự đi ra ngoài ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì. Bọn họ lựa chọn lưu tại trong nhà, ngược lại có thể làm những cái đó dị năng giả không có nỗi lo về sau, không cần phân ra tay tới bảo hộ bọn họ. Bọn họ có cái gì sai? Sai chính là vóc dáng nhỏ loại người này. Thế nhưng thừa dịp bóng đêm chạy ra đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trộm vẫn là những cái đó bảo hộ an toàn khu dị năng giả. Thật sự là thật quá đáng, quá không thể tha thứ. Vì thế, những người này nhìn về phía vóc dáng nhỏ, ánh mắt tự nhiên liền thay đổi, tràn ngập thống hận cùng ác ý. Trong đó một người bỗng nhiên nói, Chu thiếu tá, ta thấy, hai cái giờ trước, hắn mang theo người bối thật lớn mấy cái bao trở về. Có người đầu tiên chỉ ra chỗ sai, phía dưới lại xuất hiện vài cái chứng nhân, đều nói chính mình thấy, còn miêu tả đến sinh động như thật. Thậm chí đã có người bắt đầu đề nghị muốn như thế nào khen thưởng những cái đó bảo hộ an toàn khu dị năng giả, làm cho bọn họ biết, này đó người thường cũng không có quên bọn họ công lao. Chu Ngạn đem một màn này xem ở trong mắt, có lệ mà khách sáo vài câu, tỏ vẻ cao tầng nhất định sẽ hào hảo khen thưởng những cái đó dị năng giả, tuyệt không sẽ làm bọn họ trái tim băng giá sau. Hắn làm người đem bóc dáng nhỏ một đám người từ cửa kéo đi, mở cửa đi vào, quả nhiên thấy trong một góc thả cái phình phình màu đen túi. Chỉ là trừ bỏ này một cái túi ở ngoài, cũng không có mặt khác đồ vật. Chu Ngạn mở ra túi kiểm tra rồi một chút, từ một cái nội túi tìm ra mấy chục viên tinh hạch. Hắn bắt một phen tinh hạch ở trong tay, quay đầu nhìn về phía cái kia còn đang không ngừng dậy ruộng cùng kêu gào vóc dáng nhỏ. Cười lạnh nói, ngươi tới giải thích một chút, này đó là cái gì? Phàm là không có giết qua tang thi người thường, trong tay là tuyệt không sẽ có tinh hạch, trừ phi có người đưa tặng. Nhưng mà, vóc dáng nhỏ một đám người thực lực quá thấp, lại không có gì hơn người bản lĩnh, thậm chí liền dị năng giả đều không phải. Sao có thể sẽ có dị năng giả đưa tinh hạch cho bọn hắn? Liền tính thực sự có người đưa, mấy viên cũng liền đỉnh thiên. Dị năng giả chính mình tu luyện liền yêu cầu tinh hạch, cho nên tinh hạch đối với dị năng giả mà nói cũng là thực chân quý đồ vật. Như vậy mấy chục viên tinh hạch đưa cho mấy cái người thường, không khỏi quá xa xỉ, không ai sẽ như vậy làm. Bóc dáng nhỏ đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn vừa nhìn thấy Chu Ngạn tìm ra tinh hạch sau, sắc mặt nháy mắt chính là một bạch. Bọn họ lúc trước dám như vậy làm là cảm thấy đối phương người không ở, liền tính phát hiện đồ vật ném cũng sẽ không biết là bọn họ là money, nhưng hiện tại bắt cả người lẫn tang vật. Này đó vật bị mất, chủ nhân còn đều là dị năng giả. Một khi làm những người đó biết bọn họ làm sự tình, bọn họ nơi nào còn có thể đủ có mệnh ở. Bóc dáng nhỏ rất sợ chết, cho nên hắn không muốn liền như vậy nhận mệnh, lại lần nữa dãy dụa lên. Vì chính mình biện giải nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Này đó tinh hạch cùng vật tư đều là chúng ta cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới. Ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Chu Ngạn căn bản mặc kệ hắn. Hắn đem tinh hạch một lần nữa để vào nội túi, đem bao khép lại, sau đó đem đồ vật giao cho một gái cấp dưới. Tiếp theo hắn quay đầu, nhìn thoáng qua vóc dáng nhỏ cùng hắn những cái đó trầm mặc không nói đồng lõa. Lạnh lùng cười, duỗi tay chỉ hướng trong đó ba người. Đối thủ hạ phân phó nói, trước đem bọn họ mang về thẩm vấn. Đến nỗi dư lại này ba cái, hắn nhìn về phía những cái đó đầy mặt phẫn nộ hộ gia đình. Chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, này ba người, liền phiền toái các ngươi hỗ trợ, nhìn, chờ trời đã sáng lại đến xử lý, này đó vây xem, người đang lo không cơ hội biểu hiện chính mình. Nghe vậy không chút do dự gật gật đầu. Trong đó một người còn nói, Chu thiếu tá cứ việc yên tâm, có chúng ta nhìn, tuyệt đối sẽ không làm này ba người đào tổ. Hắn nói tới đây, lạnh lùng mà nhìn mắt bao gồm bóc dáng nhỏ ở bên trong ba người. Chu Ngạn cố ý lấy ra tới ba người đều là thoạt nhìn tương đối thành thật, hoặc là nói nhát gan, không quá sẽ nói dối. Mà lưu lại bao gồm bóc dáng nhỏ ở bên trong ba người, liền không như vậy dễ đối phó. Bóc dáng nhỏ rõ ràng là một bộ chết không nhận trường thái độ. Thẩm vấn hắn bất quá là lãng phí thời gian. Cùng với như vậy, chi bằng đem bọn họ để lại cho này đó phẫn nộ vây xem quần chúng. Nói vậy, những người này sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Vì thế Chu Ngạn còn nói thêm, đúng rồi, nếu là từ bọn họ trong miệng hỏi ra nói cái gì tới, các ngươi liền nhớ kỹ, ngày mai sẽ có người tới thu, xem như giúp những cái đó bị hao tổn làm hại dị năng giả, khách sáo vài câu. Hắn mang theo người đem này đó hộ gia đình trong nhà cũng lục soát một lần. Những người này trong phòng nhưng thật ra nhìn không ra dị thường địa phương. Bọn họ cũng liền không có lâu đãi, thực mau liền rời đi. Chu Ngạn mang theo người vừa đi, bao gồm bóc dáng nhỏ ở bên trong ba người đã bị bạo tương đương lực đẩy mạnh phòng. Những cái đó đối mặt tang thi liền nhát như chuột người. Lúc này nhưng thật ra kiên cường lên, nhéo nắm tay liền tiếp đón nổi lên bọn họ. Trong phòng thực mau truyền ra nắm tay nện ở thân thể thượng trầm đục thanh, cùng với người tiếng kêu thảm thiết. Chu Ngạn mới đi ra ngoài không bao xa, nghe được phi thường rõ ràng. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều nghe thấy được. Hắn cố ý quay đầu lại, liền thấy kia ba cái bị bắt lấy người cả người đều run rẩy lên, một bộ hoảng sợ không thôi bộ dáng. Hắn khinh thường mà cười cười, tâm nói sớm biết như thế, các ngươi cần gì phải lúc trước. Lần này động thủ người còn bất quá là vây xem quần chúng thôi. Nếu là những cái đó bị hao tổn làm hại dị năng giả ra tay, bọn họ chỉ biết thống khổ trăm lần ngàn lần. Hắn ánh mắt làm ba người run rẩy đến lợi hại hơn. Sợ bị tấu, trong đó một người khóc kêu nói, ta nói, ta cái gì đều nói, đừng đánh ta, hắn bên người binh lính vô ngữ mà mắt trợn trắng, hắn chính là bắt lấy người này cánh tay thôi, cái gì cũng chưa làm tốt không tốt, người này khóc cái rắm a. Hắn trong lòng một hơi, trên tay liền thoáng bỏ thêm lực đạo, vốn là muốn cho người nọ câm miệng, nào biết người nọ khóc kêu đến càng thêm lợi hại. Đừng giết ta à, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta cái gì đều nói. Chu Ngạn nghe hắn thanh âm, không vui mà nhíu mày, liền đơn giản hỏi hắn mấy vấn đề, hỏi ra mấu chốt nội dung sau. Hắn dứt khoát vẫy vẫy tay, làm người đem này ba người đưa về trong phòng, để lại cho những cái đó vây xem quần chúng chiếu cố. Hắn lựa chọn mang đi này ba người, bất quá là lo lắng này sáu cá nhân bị những người khác lăn lộn đã chết. Hắn hỏi không ra chuẩn xác tin tức, hiện giờ nếu tin tức đã tới tay, hắn liền không cần thiết lại mang đi này ba người. Đến nỗi bọn họ cùng bên trong ba người kia có thể hay không sống sót, chính là bọn họ chính mình tạo hóa. Đối với loại người này, Chu Ngạn trong lòng chính là một đinh điểm đồng tình cùng thương tiếc đều sẽ không có. Ba người đưa trở về sau không bao lâu, trong phòng liền vang lên bọn họ tiếng kêu thảm thiết. Chu Ngạn không chút nào để ý tới, mang theo người bước nhanh chiều dư lại hộ gia đình đi đến. Hắn cần thiết mau chóng điều tra rõ mất trộm vật phẩm rơi xuống, cũng không dám nhiều trì hoãn. Lâm Phi Âm nhéo Tinh Hạch yên lặng hấp thu. Nàng còn nhớ rõ lúc trước phát hiện chính mình có tinh lọc năng lực thời điểm, nàng là như vậy đến vui vẻ. Nàng khờ dại cho rằng từ nay về sau, nàng liền có thể dùng chính mình tinh lọc năng lực trị liệu những cái đó tang thi, virus người lây. Nhưng mà, hiện thực lại cho nàng một đạo vang dội cái tát. Nàng dị năng cấp bậc quá thấp, tuy rằng có thể tinh lọc một bậc tang thi, virus, lại thập phần miễn cưỡng. Nhị cấp tang thi virus càng là hoàn toàn không có biện pháp tinh lọc. Nguyên bản, nàng là ân toàn khu nạn trong nước đến biến dị thủy hệ dị năng giả, lại có thể tinh lọc tang thi virus, tất cả mọi người đều kính nàng, căn bản không dám đắc tội. Cũng chính là Phương Vũ Hân luôn là không đem nàng để vào mắt, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, liền ở nàng phát hiện chính mình không có biện pháp tinh lọc nhị cấp tang thi virus thời điểm, Phương Vũ Hân lại được đến một loại thực vật biến dị chất lỏng. Kia chất lỏng không chỉ có tinh lọc tang thi virus năng lực, còn có thể đủ tinh lọc nhị cấp tang thi virus. Này còn không phải nàng nhất để ý, để cho nàng để ý chính là bởi vì Phương Vũ Hân quan hệ, nàng trong lòng rất có hảo cảm. Phương Vũ Dương vẫn luôn đối nàng không giả sắc thái. Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng càng là tiến vào nhị cấp, mà chính nàng yêu dư đọc sách lại vẫn như cũ là sơ cấp, thậm chí liền một bậc cũng chưa đột phá. Nàng âm thầm đối chính mình nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, ngoặc kép trong lòng lại như là trăm chảo cào tâm giống nhau, miễn bàn nhiều khó chịu. Nàng nghĩ tâm sự, căn bản không có biện pháp tiếp tục tu luyện đi xuống. Tinh hạch niết ở lòng bàn tay, một chút động tĩnh đều không có. Mà đúng lúc này, một đạo bất mãn thanh âm vang lên. Lâm muội muội, ngươi sẽ không thật muốn lưu trữ bọn họ đi. Ngươi xem hai người kia như vậy suy yếu, nếu là chờ lát nữa chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Quá đen đủi. Lâm Phi Âm mở to mắt, lạnh lùng mà nhìn về phía nói chuyện nữ nhân. Nữ nhân co rúm lại một chút, trong mắt vừa chuyển, lại lấy hết can đảm tiếp tục nói. Lâm muội muội, ngươi nhưng đừng chê ta nói chuyện khó nghe. Ta nói như vậy cũng là vì ngươi hảo. Ta biết ngươi thiện tâm, nhưng là thiện tâm cũng muốn có cái hạn độ đi. Ngươi xem bọn họ bị thương như vậy trọng, khẳng định đắc tội người. Nếu như bị người nọ phát hiện, ngươi không phải nguy hiểm. Lâm Phi Âm hơi hơi nhăn lại mi. Sau đó nàng lo lắng mà nhìn thoáng qua trên giường nằm hai người. Nhìn bọn họ tái nhợt lại tuấn tú dung nhan, nàng trong lòng không khỏi mềm nhũn. Quay đầu đối nữ nhân nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm cho bọn họ chết, ta sẽ tìm người chữa khỏi bọn họ. Bọn họ vừa thấy liền không giống như là người xấu, liền tính thật sự đắc tội người, khẳng định cũng là có người cố ý khi dễ bọn họ. Bọn họ đã đủ đáng thương, chúng ta sao lại có thể tại đây loại thời điểm vứt bỏ bọn họ. Nàng nói tới đây, mặt mày gian đều nhiễm vài phần thương tiếc ý nghĩa. Nữ nhân nghe nàng lời nói, bất mãn mà trừ trừ khóe miệng, hướng lên trời mắt trợn trắng. Sau đó, giúp vào bên người nàng gầy yếu hài tử đột nhiên không kiên nhẫn mà nói. Chúng ta đồ ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm, nơi nào có bao nhiêu phân cho như vậy hai cái đại người sống. R1152 hết chương.